Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 587, Chiến tranh. 7. Báo, tiến đến, quân liên hiệp bộ chỉ huy. Các quan chỉ huy cao tầng đang nhìn xem địa đồ nghị luận không thôi. Sĩ quan truyền tin nói, tiếp vào tin tức, yêu tinh cứ điểm đã thất thủ, yêu tinh tộc toàn diện phản công. Đã tiến vào địa tinh giới, đang ở mở rộng lãnh địa, kiến thiết cứ điểm, lượn quanh phần sau đội tiền trạm quân đã theo yêu tinh tộc tiến vào. Đang đợi ta phương phối hợp. Tốt, Cao Huy ném một cái bút trong tay, kế hoạch đã bày ra, thảo luận cũng là thời điểm kết thúc, hết thảy liền theo kế hoạch chấp hành, xuất phát, sau một ngày chạy tới Kim Thủy Hà Lưu Vực. Vâng. Theo ra lệnh một tiếng, quân liên hiệp toàn quân xuất phát, hướng về Kim Thủy Hà Lưu Vực xuất phát. Kim Thủy Lưu Vực ở vào địa tinh trong đế quốc bộ. Địa hình bốn phương thông suốt, phụ cận có ba tòa núi quặng, cung cấp vượt qua bốn loại trọng yếu khoáng sản tài nguyên. Có thể nói là địa tinh đế quốc tài nguyên trọng địa. Trong đó trọng yếu nhất liền là một đầu cát vàng sông. Thừa thãi chảy cát vàng. Chảy cát vàng là một loại hết sức hiếm hoi kim loại tài nguyên. Mặc dù trên mặt đất tinh đế quốc cũng rất ít gặp. Kim Thủy Hà bởi vậy gọi tên. Vì thế địa tinh tộc tại đây bên trong bày ra trọng binh. Chớ nhìn bọn họ lúc trước tại cùng quân liên hiệp lúc tác chiến liên tục chiến bại. Phương diện này cùng địa tinh tộc không hiểu rõ nhân tộc chiến pháp có quan hệ. Một phương diện khác cũng có dụ địch đi sâu ý nghĩ ít nhất chính bọn hắn là giải thích như vậy. Mấy lần chiến bại, Kim Thủy Lưu Vực một vùng địa hình phức tạp, tổng cộng có 3 tòa núi, 2 đầu sông, 5 tòa thành thị, bởi vậy cũng có 7 cái dị giới chi môn. Trong đó 3 khu bị hủy, còn lại 4 phía, 2 nơi vệ địa, 2 nơi hãm địa, địa tinh chiến tranh chẳng phải về sau. Hai nơi vệ địa cũng toàn bộ biến thành hãm địa, cho nên vùng này còn có 4 chi dị tộc bộ đội tại hoạt động. Vì thế địa tinh tộc điều tập có vượt qua ngàn vạn bộ đội tại phụ cận. Nhân tộc quy mô tiến quân tin tức rất nhanh truyền đến Kim Thủy lĩnh vực. Nơi đó địa tinh quân lập tức làm ra ứng đối. Hàng loạt địa tinh quân dồn dập xuất động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên này nhân tộc quân liên hiệp cũng là toàn quân để lên. Vượt qua 800 vạn quân đội tăng lớn lượng dân gian chức nghiệp giả trùng trùng điệp điệp hướng. Kim Sa Thành xuất phát. Này nếu là trước kia, riêng là hành quân đều đủ đi bên trên một tuần lễ. Nhưng là trở thành chức nghiệp giả về sau, mọi người hành động hiệu suất đề cao thật lớn. Chẳng qua là một ngày thời gian liền đến cát vàng lưu vực. Đồng dạng tới còn có những cái kia cự hạm. Cũng may nơi này sông vực đủ sâu đủ rộng. Biển hạm vào sông đến cũng có thể đi. Liền là mở động có chút chen chúc. Trên mặt sông lít nha lít nhít đều là thuyền. Quay đầu là không thể nào. Chỉ có thể thẳng tắp tiến lên quân liên hiệp đã làm xong này một trận chiến hy sinh hết thảy. Thuyền chuẩn bị, chiến tranh mây đen bao phủ ở khu vực này vùng trời. Tất cả mọi người, còn có địa tinh, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Địa tinh tộc càng là hướng lên phía trên phát ra khẩn cấp thông cáo. Chỉ ra nhân tộc quân liên hiệp quy mô đột kích, Bái Kim Thành cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ huy phụ cận bộ đội trợ giúp. Đây cũng chính là quân liên hiệp mong muốn. Làm mồi nhử, nhiệm vụ của bọn hắn liền là hấp dẫn càng nhiều địa tinh càng tốt. Vì thế lão tướng quân hạ lệnh tiếp tục đi tới, mãi đến đi vào thổ thành phụ cận. Thổ thành là Kim Sa Thành vệ thành. Một khi nắm bắt nơi này, liền có thể thẳng đến Kim Sa Thành. Đến bước này, đại quân cuối cùng dừng lại. Bọn hắn bắt đầu dọc theo sông bố trí trận địa, thành lập phòng tuyến. Sau đó là nhóm lớn tàu bay xuất hiện tại chiến trường trên không. Lần này là 230 chiếc tàu bay. Lúc trước mấy trận chiến sự, nhường quân liên hiệp lại thu được một chút tàu bay. Này chút tàu bay mặc dù tốc độ chậm, thế nhưng phụ trọng năng lực mạnh, làm máy bay ném bom thật đúng là dùng tốt. Bất quá làm dùng kéo dài làm chủ chiến tranh. Lần này tàu bay không phải đưa lên bom, mà là trực tiếp tiến hành trên không đặt mìn. Từng mai địa lôi từ không trung đưa lên xuống. Cũng không nổ tung, mà là rưỡi ra như bạch tuộc móng vuốt tự động chui vào lòng đất. Những con nhện này lôi là quốc gia mới nhất nghiên chế sản phẩm. Quy lực so kiểu cũ lôi lớn, sáng ý thì lại đến từ tải Red Alert. Tin tưởng chư thần cũng sẽ thích. Chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tốc độ cao đặt mìn, mà lại bung ra liền là một mảng lớn. Cùng lúc đó, trên mặt sông thuyền cũng đã mở đến, dọc theo sông dựng thẳng lên họng pháo. Phía sau thì bắt đầu thành lập khu vực phòng tuyến. Hàng loạt kiến trúc sư chức nghiệp giả bắt đầu kiến tạo lô cốt. Chục tầng phân bố, chẳng qua là 2 giờ. Một mảnh lít nhít phòng ngự hệ thống đã kiến thiết hoàn thành. Nếu như đối thủ không làm nhiều kiểu, chống đỡ 1-2 ngày cũng không có vấn đề. Lão tướng quân trả lời, chớ cho mình lập cờ. Hàn Phi Vũ nói, cái gì? Lão tướng quân không xem anime, không có hiểu lời này có ý tứ gì. Không có gì, liền là hy vọng nhờ ngài cát ngôn. Hạ Ngưng thọc một thoáng Hàn Phi Vũ, cười nói, lão tướng quân cũng không để ý này nói chuyện, nói, thông chi Nguyên Thần Phi, chúng ta bên này đã vào chỗ, Kim Hồ Trấn ở vào Bái Kim Thành bên ngoài 120 cây số bên ngoài, là một người khẩu chỉ có 8.000 người tiểu trấn, Kim Thủy Hà chảy qua nơi này về sau. Chế tạo một mảnh chảy cát vàng trầm tích hồ nước, nên tên là Cát Vàng Hồ. Kim Hồ Trấn cũng bởi vậy gọi tên, do ở nơi này lấy quặng thuận tiện, cho nên nơi này ngoại trừ 8.000 cư dân bên ngoài, còn đồn trú một cái 200 người địa tinh chiến đội làm thủ hộ. Bất quá bây giờ bọn hắn cơ bản đều không tồn tại. Nguyên Thần Phi đầy người tắm máu đứng tại trong sân rộng. Bốn phía đều là thi thể, còn có một số địa tinh sống sót, nhưng đã không có dám tới gần hắn. Nguyên Thần Phi chiến chuẩn bị trước, dĩ nhiên chính là giết chóc. Này một giết, liền là một ngày, máy truyền tin vang lên. Nguyên Thần Phi tiếp nhận, là ta, ân, hiểu rõ, ta chuẩn bị hành động. Cúp máy thông tin, Nguyên Thần Phi nhìn một chút những cái kia còn sống địa tinh. Đột nhiên có chút mất hứng, cho đến ngày nay, mình giết có nhiều ít địa tinh, chính hắn cũng nói không rõ, trung bình một ngày 3 vạn, cũng phải có hơn 90 vạn đi, lúc nào, chính mình thành sát nhân ma rồi. Được, a, là giết tinh ma, nhưng chung quy cũng là sinh mệnh, bất quá Nguyên Thần Phi đã sẽ không lo lắng nữa những vấn đề này. Giết nhiều, tư tưởng liền bị tê. Tâm địa cũng cứng rắn, chư thần trò chơi, vốn là giết trò chơi, giết quái lên cấp, giết dị tộc cầu sinh, chư thần khẩu vị như thế, không phải do ngươi không đi thỏa mãn, cho nên chu diệt toàn bộ thôn trấn. Nguyên Thần Phi nhưng trong lòng đã là giếng cổ không gợn sóng. Chẳng qua là một hồi này, lại không khỏi cảm thán dâng lên. Có lẽ là bởi vì rất nhanh sắp đến chân chính đại chiến đi. Mệt mỏi suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Hắn phất phất kiếm. Hiện tại các ngươi có khả năng đi. Như được đại xá. Còn thừa lại địa tinh phần phật một thoáng chạy sạch sành xanh. Nhưng liền tại bọn hắn chạy đi đồng thời. Nguyên Thần Phi đột nhiên phát động trung cực tàn bạo. Giống cuồng bạo gầm rú bên trong. Tất cả hoảng hốt hóa thành kinh khủng nhất công kích, trong nháy mắt đánh giết hết thảy địa tinh. Thật có lỗi, ta chẳng qua là để cho các ngươi đi, không nói không giết các ngươi. Nguyên Thần Phi đã theo vòng tay bên trong lấy ra lớn holy. Phát động motor, oanh minh hướng Bái Kim Thành hướng đi chạy tới, 120 cây số. Nguyên Thần Phi nếu là dùng chạy, đại khái 17-18 phút cũng đã đến. Bất quá ngược lại còn có nửa giờ. Nguyên Thần Phi dứt khoát bớt chút khí lực, đem xe nhanh mở tối đa. Nguyên Thần Phi một đường lao vụt, cuối cùng thấy Bái Kim Thành thành quách. Bái Kim Thành từ xa nhìn lại có chút tượng tiến công cự nhân bên trong Maria chi tường. Cao lớn trên tường thành che kín họng pháo. Cái kia là địa tinh hỏa pháo. Địa tinh tộc cũng không am hiểu vận dụng hỏa pháo. Hỏa pháo số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng uy lực lại không nhỏ. Tường thành có đường 4 làn xe độ rộng. Đồng dạng là khắc đầy luyện kim trận. Làm địa tinh quốc đô. Tòa thành thị này lực phòng ngự độ không cần nói cũng biết. Tin tưởng một khi toàn diện bày ra, hắn lồng phòng ngự cường độ cũng là cực cường. Mặc dù bây giờ lồng phòng ngự không có mở ra, bất quá các nơi cửa thành còn có truyền tống khu đều có phá vọng nhãn treo cao. Cái này khiến Nguyên Thần Phi vô luận là theo cửa thành vẫn là theo truyền tống khu tiến vào, đều là không thực tế. Luyện kim truyền tống trận cũng không được. Luyện kim truyền tống trận không có cao tháp khu gia tăng truyền tống khoảng cách, cũng chỉ có thể truyền tống đến dưới tường thành. Tất nhiên sẽ kinh động quân đội. Thuật thôi miên đồng dạng không được. Cửa thành thủ vệ quá nhiều. Hắn vô phương duy nhất một lần thôi miên nhiều người như vậy. Cho nên Nguyên Thần Phi quyết định dùng một cái vô cùng phương pháp đặc thù. Một cái hết sức đần lại không có nhiều người có thể sử dụng phương pháp. Truyền tống chi quang. Truyền tống chi quang là ngẫu nhiên truyền tống. Cũng không thể chỉ định truyền tống. Ngoại trừ lớn truyền tống thuật, chư thần hệ thống bên trong năng lực bên trong liền không ai có thể đủ chỉ định truyền tống sinh. Mạng thể những phương pháp khác, coi như là lớn truyền tống thuật, cũng nhất định phải có cái người một nhà làm xác định vị trí tọa độ. Đây cũng là bởi vì nếu có loại năng lực này, như vậy những cái kia đỉnh cấp cường giả có thể phát huy lực phá hoại sẽ càng khủng bố hơn. Thích hợp cân bằng dưới nguyên tắc, ngăn chặn này loại truyền tống phương thức. Thế nhưng Nguyên Thần Phi không quan trọng, bởi vì phương pháp của hắn liền là tìm vận may. Trước huyễn hình thành địa tinh, sau đó truyền tống chi quang phát động, Nguyên Thần Phi thân ảnh lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, Nguyên Thần Phi đã ở một chỗ khác, cánh đồng bát ngát lên. Nhìn chung quanh một lần, Nguyên Thần Phi rất mau tìm đến Bái Kim Thành. Hắn hướng về Bái Kim Thành chạy một khoảng cách, sau đó lần nữa sử dụng truyền tống chi quang. Cái này là Nguyên Thần Phi phương pháp, vô cùng xem nhân phẩm. Ngược lại là ngẫu nhiên truyền tống, khả năng truyền tống đến nơi khác, nhưng cũng có thể là truyền tống đến nội thành. Đối người khác mà nói đây cơ hồ là không có khả năng áp dụng cách làm. Dù sao chi phí tiêu hao quá lớn, 200 thần tệ một cái, dùng không nổi a. Thế nhưng Nguyên Thần Phi không quan hệ, hắn có hơn mấy chục cái mà đi qua 30 ngày tập kích. Địa tinh tộc trước sau ép hắn dùng ra 4 lần thiên cung về thành pháp. Lại thêm Hàn Phi Vũ mua sắm hạn mức, đã sớm góp nhặt một đống truyền tống chi quang. Hắn cũng không tin nhiều như vậy truyền tống chi quang. Không thể đem chính mình ngẫu nhiên đến to như vậy một cái Bái Kim Thành bên trong. Cân nhắc đến Bái Kim Thành như thế lớn, cơ hồ chiếm cứ một cái phương vị. Trên lý luận 4 lần truyền tống liền có thể truyền đến. Bất quá Nguyên Thần Phi vẫn là cực kỳ số con dẹp. Phá Thiên Hoang dùng 8 lần mới truyền đến thành bên trong. Bật Hách người đều là không phải tù. Quá mức, a. Lưu Dương bút ký sớm liền vô dụng, lão tử hiện tại là chân thực lực, Nguyên Thần Phi oán thầm, sau đó hắn hướng về trên đường đi đến, không có đi Năng Nguyên Tháp, bởi vì Bái Kim Thành Năng Nguyên Tháp có dòng giã 4 tòa. Cho nên Nguyên Thần Phi nhiệm vụ thiết yếu không phải phá hư Năng Nguyên Tháp, mà là phá hư thông tin trung tâm càng muộn để bọn hắn phát hiện quanh co bộ đội đến lại càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.